nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông mặc vest đen không biết từ đâu xuất hiện, với vẻ mặt nghiêm nghị tóm lấy hai người đang cười ha hà. Không nói một lời liền áp giải họ ra ngoài. Doãn Huyên vừa cười đến ngả nghiêng vừa không quên quay đầu lại gọi với Giang Tùy. Giang Tùy, cậy vào cô đó, nhiệm vụ nhất định phải thành công nha. Đường Dịch cũng quay đầu lại. Đúng vậy, cô là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Cố lên, Giang Tùy, vừa nãy còn nói cô là phương án dự phòng. Tự dưng giờ cô lại thành hy vọng duy nhất rồi sao? Đột nhiên phải gánh vác kỳ vọng to lớn. Giang Tùy nhắm mắt lại, trấn tĩnh tinh thần, đây là cơ hội cuối cùng, chỉ được phép thành công, không được thất bại. Cô hít sâu một hơi, mặt đăm đăm cầm điện thoại lên, vẻ mặt nghiêm túc như đang thảo luận chuyện quốc tế đại sự. Thế nào cô Ôn, cô đã nghĩ ra chuyện này ai đúng ai sai chưa? Ôn Thời Niệm trầm ngâm một lát, nghiêm túc trả lời. Tôi nghĩ người khổng lồ xanh quá đáng hơn một chút, dù sao cũng là gây lừa cưới. Avatar ngoại tình rồi còn sinh con với người khác, chắc chắn cũng là muốn trả thù anh ta. Nhưng cách trả thù này thật sự hại người hại mình. Nói tóm lại cả hai đều sai, người vô tội nhất chỉ có Xì Chum. Nếu hai người họ còn một chút lương tâm, thì nên cùng nhau xin lỗi Xì Chum. Bình luận. Ha ha ha ha ha, hai người nghiêm túc như đang họp Liên Hợp Quốc vậy. Kết quả lại bàn về mấy chuyện như thế này. Cô Ôn chút nào cũng không thấy Tùy ca đang phát điên, còn trả lời chân thành như vậy. Cô ấy đúng là tôi chết mất thôi. Tôi tuyên bố Tùy thời CP là thật. Dịch tâm tương tùy của chúng ta mới là thật. Sau khi nhận được câu trả lời của Ôn Thời Niệm, Giang Tùy không dám chậm trễ một giây nào. Vội vàng túm lấy người hướng dẫn mặc áo phông đen. Được rồi, bạn tôi đã phân xử rồi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi đúng không? Mảnh ghép cuối cùng ở trong khe hở của tấm lưng chiếc tivi kia. Người hướng dẫn đưa tay chỉ vào một trong số rất nhiều chiếc tivi. Giấu sâu thế ư? Sao các người không giấu nó lên trần nhà luôn đi? Sau khi cằn nhằn xong, Giang Tùy nhanh chóng đi tới. Ánh mắt lướt qua đoạn video mình nhảy. Cô giơ tay lên, mò mẫm phía sau chiếc tivi một lúc lâu mới rút ra được mảnh ghép cuối cùng từ khe hở. Cầm được mảnh ghép này, Giang Tùy thở phào nhẹ nhõm như một vận động viên vừa chạy xong marathon. Cô nhìn chiếc điện thoại vẫn còn đang trong cuộc gọi, lau mồ hôi trên trán. Được rồi, tôi cúp máy đây nhé. Lần này nhờ cô cả. Về tôi sẽ mời cô đi ăn. Ôn đại tiểu thư, vì nhiệm vụ đã hoàn thành, Giang Tùy nhất thời lơ là, quên cả cách xưng hô kính trọng. Cô Ôn, mà buột miệng gọi, Ôn đại tiểu thư, như thường ngày, và chi tiết này cũng bị cư dân mạng trong phòng livestream. Tóm gọn, một cách chính xác, dù không gọi cô Ôn thì cũng phải gọi chị Ôn chứ. Sao lại thành Ôn đại tiểu thư rồi? Hì hì, lại hít hà được nữa rồi. Đây là cách gọi đặc biệt giữa hai người sao? Xem ra ngoài đời riêng tư họ rất thân thiết. Tôi mặc kệ, trẻ hơn mà không gọi chị thì trong lòng chắc chắn có ý đồ xấu. Mọi lúc mọi nơi, tùy ý em, tùy thời CP xông lên. Sau khi bị những người mặc vest đen dẫn xuống tầng 1, Doãn Huyên dựa vào tường, cười đến chảy cả nước mắt. Chàng cười điên cuồng vừa rồi đã hút cạn hết sức lực của cô. Cô vịn tường THDC một lúc, ngửa đầu uống cạn hơn nửa chai nước khoáng. Chất lỏng mát lạnh trôi qua cổ họng, cuối cùng mới dàn được cơn buồn cười xuống. Đường Dịch đứng cạnh cô, cũng cười đến toát mồ hôi. Sau khi hoàn hồn, cô chỉnh lại mái tóc bết dính ở trán. Cách chương.